Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, chương 1625, Hiền nội trợ. Chu Du trở lại lâu thuyền, vừa tới cửa khoang trước, tiểu thị nữ Mặc Hương liền mở ra cửa khoang, thấy là Chu Du, tuấn trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra rực rỡ nụ cười. Tướng quân trở về. Ngươi có đói bụng không? Ta chuẩn bị bữa ăn khuya. Thật có điểm đói. Chu Du vỗ vỗ cái bụng, cười nói, làm phiền Mặc Hương, không khách khí, không khách khí. Mặc Hương khanh khách địa cười, lách mình ra ngoài, nhẹ nhàng giống như một cái tiểu hồ điệp. Chu Du vào khoang, nhẹ nhàng đóng lại cửa. Trong khoang thuyền thật ấm áp, mang theo nhấp nhô hương khí. Thái Diễm tựa ở trên gối đầu, nắm trong tay lấy một cuốn sách, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Chu Du, gặp Chu Du sắc mặt không tốt, liền vội vàng đứng lên, tiếp nhận Chu Du áo khoác. Làm sao? Chu Du thân thủ nắm ở Thái Diễm vòng eo, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ngửi ngửi Thái Diễm mùi tóc, than một hơi, không có việc gì. Thái Diễm con người đi loanh quanh, Ích Châu kế sách chung không? Có thông qua, mặc dù có chút biến hóa, cơ bản thông qua. Chu Du tiếp nhận Thái Diễm trong tay áo khoác, treo ở lan kỹ phía trên, lại cởi xuống bên hông trường kiếm, chiêu cơ. Ta muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này lúc rảnh rỗi. Điểm sách, ngươi giúp ta một chút đi. Thái Diễm ánh mắt linh động, đi đến Chu Du bên người. Để Chu Du ngồi tại cạnh giường, chính nàng lên giường, quỳ sau lưng Chu Du, vì hắn nhào nặn cổ, bả vai, có phải hay không có người nói cái gì? Không phải, ta chính là cảm thấy sách không đủ nhiều, có chút theo không kịp bọn họ mạch suy nghĩ, nhãn giới cũng không đủ khoáng đạt, muối sắt luận khảo thích, nghiên cứu và giải thích văn tự cổ ấn hành lâu như vậy. Ta còn không có thông qua, luận hành tại ngươi trên giá sách thả mấy năm, ta cũng không có nghiêm túc qua, một lòng chỉ binh thư, nghiên cứu địa lý, vốn dĩ cho rằng chuyên tâm dùng binh là được, ngươi khuyên ta sách, ta cũng không có để ở trong lòng, hiện tại xem ra là ta quá tự phụ. Thái Diễm khóe miệng bốc lên một vệt cười yếu ớt, là ai lớn như vậy bản sự. Thế mà làm cho phu quân ta như thế uể oải. Ngu Trọng Tường, Chu Du trầm mặc một lát, lắc đầu, bá phu, bá phu, hắn ngược lại không nói gì thêm. Chỉ là ta cảm thấy đuổi không kịp hắn tốc độ. Ta vốn là coi là cầm xuống Ích Châu liền có thể chứng minh ta năng lực chính mình. Thế nhưng là ngươi biết không, hắn đã đang suy nghĩ 10 năm về sau sự tình. 10 năm về sau, Chu Du đem tôn sách muốn để Thái Mạo ra biển tìm kim sự nói một lần. Thái Diễm lẳng lặng nghe, một hồi lâu đều không nói chuyện, khoang cửa bị đẩy ra, Mặc Hương bưng bữa ăn khuya đi tới, hai bát cháo, hai đĩa thức nhắm, tản ra ấm áp hương khí, Mặc Hương vòng eo uốn éo, dùng bờ mông đem khoang cửa đóng lại, cười nói, tướng quân. Phu nhân, ăn đồ ăn, đây chính là ta hướng dẫn phu nhân cầu đến đơn thuốc. Bên trong thả không ít đồ tốt, tiểu hỏa nấu đi ra. Chu Du tiếp nhận Mặc Hương đầu tới bát, ngửi một chút, không ngớt lời tán thưởng, thơm quá. Mặc Hương khanh khách địa cười rộ lên, một đôi mắt hạnh bên trong tất cả đều là chấm nhỏ. Thái Diễm cũng tiếp nhận cháo, uống một ngụm. Cười như không cười trợn mắt Mặc Hương liếc một chút. Mặc Hương mặt đỏ, uốn éo người đứng ở một bên. Chu Du đem án bưng đến trên giường, cùng Thái Diễm lại chân mà ngồi. Có tư có vị uống lên cháo tới. Một chén cháo uống xong, hàn khí toàn bộ tiêu tán, sắc mặt cũng hồng nhuận. Hắn ăn đến nhanh, lau miệng, rửa tay, ngồi xếp bằng ngồi ở một bên. Cầm lấy Thái Diễm để ở một bên sách nhìn một chút. Nhất thời cảm thấy trước mắt có chút choáng. Đây là cái gì văn tự? Rất cổ quái. Thiên Trúc chữ phạn, Thái Diễm cũng uống hết cháo, đem bát giao cho Mặc Hương, người biết vì cái gì bá phù để cho ta nghiên tập Tây Vực Thiên Trúc văn tự sao? Chu Du liền giật mình, là, vì ta, nghiên tập dị vực văn tự là một môn gian khổ học vấn. Theo bắt đầu liên quan đến có thành tựu, không phải 10 năm không thể thấy hiệu quả. Cái này trong vòng 10 năm, ta nghiên tập đoạt được đều rất không có khả năng cho người ngoài biết. Chỉ có ngươi có thể kịp thời giải. Với ta mà nói, đây là một môn học vấn. Đối với ngươi mà nói, đây là giải Tây Vực, Thiên Trúc cơ hội, tương lai đối ngoại chinh phạt. Ngươi dĩ nhiên chính là nhân tuyển tốt nhất. Chu Du hít một hơi lãnh khí, dùng lực vỗ trán một cái, ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này? Ta bắt đầu cũng không nghĩ tới, nhưng về sau giải một số Thiên Trúc địa lý, biết được Thiên Trúc tại Ích Châu Tây Nam, địa hình cùng Ích Châu, Kinh Châu Nam Bộ rừng cây giống nhau đến mấy phần, ta mới có lĩnh ngộ, ta chỉ là có chút nghi hoặc. Là hắn đã sớm biết điểm này lúc này mới làm này an bài. Vẫn là trùng hợp, bất quá có một chút vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Hắn đối ngươi hy vọng tuyệt không chỉ là Ích Châu. Công Cẩn, ngươi năm nay mới 21 tuổi, 10 năm về sau cũng bất quá tuổi xây dựng sự nghiệp. Ngươi có sung túc thời gian kiến công lập nghiệp, tại sao muốn cuống cuồng đâu? Chu Du hổ thẹn cười cười. Đúng vậy a, ta quả thật có chút gấp. Ngươi gấp cái gì? Ngươi xem một chút bên người người đồng lứa, bá phủ bên ngoài, người nào công lao sự nghiệp có thể vượt qua ngươi? Vẫn là nói ngươi chính là muốn cùng hắn tranh giành cao thấp. Chu Du ngẩng đầu, nhìn lấy Thái Diễm, giống như cười mà không phải cười, ta không thể cùng hắn tranh giành a. Không thể, Thái Diễm lắc đầu. Đến một lần các ngươi là quân thần, thần cùng quân tranh giành cao thấp, dễ dàng sinh cuồng bội chi tâm. Thứ hai các ngươi là chi kỷ ở giữa càng nghi giúp đỡ lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu, mà không cần phải lẫn nhau tranh phong. Tranh giành thì sinh ghen ghét, lâu tất sinh khe hở. Thứ ba xích có sở đoạn, thốn có sở trường. Ngươi không thể trông cậy vào cái gì đều mạnh hơn hắn. Ngươi tinh thông âm luật, hắn có thể từng ở phương diện này bỏ công sức cùng ngươi tranh giành cao thấp. Chu Du khẽ than thở một tiếng, duỗi tay ôm lấy Thái Diễm bả vai, ngươi nói đúng, bất quá nói đến không được đầy đủ. Thái Diễm le lưỡi, mời phu quân góp ý, ta lại ưu tú, chung quy là nhân tài. Hắn khác biệt, hắn là thiên tài. Chu Du cúi đầu xuống, tại Thái Diễm trên trán hôn một chút, dù cho lại nhân tài ưu tú cũng không thể cùng thiên tài tranh giành, nếu không cũng là tự lấy nhục. Tuân Công Đạt có thể hướng Ngu Trọng Tường cúi đầu, ta vì cái gì không thể hướng bá phụ cúi đầu? Tuân Công Đạt hướng Ngu Trọng Tường cúi đầu, đây là có chuyện gì? Nói nghe một chút. Chu Du đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Sau cùng cảm khái nói, Ngu Trọng Tường văn võ vẹn toàn, năm thế truyền dịch, dạng này người cũng muốn hướng bá phủ cúi đầu. Ta làm sao có thể không biết tự lượng sức mình, muốn cùng bá phủ so cao thấp. Chiêu Cơ, ngươi về sau muốn nhiều nhắc nhở ta, miễn cho ta nghĩ lệch, phạm sai lầm mà không biết, người đều có mê lúc. Cho dù là thánh nhân cũng không thể tránh được. Ngươi cũng không cần quá tự trách, lúc nào cũng tỉnh táo chính là. Thái Diễm trầm ngâm một lát, đứng dậy xuống giường, đi chân đất, đi đến một bên trên giá sách, rút ra một quyển sách, lại nhanh bước trở lại trên giường. Chu Du đem nàng ôm lấy, dùng mền tử đắp kín, sách gì? Vội như vậy, không phải đến chính mình đi lấy. Ngu Trọng Tường chú thiên hạ chí đạo đàm, bá phù chuyển giao, ta vốn là không có ý định ý cái kia cuồng đồ. Đã ngươi đều nói hắn là thiên tài, ta cũng không thể để thiên tài mãnh liệt Minh Châu bị long đong. Xem hắn đến tột cùng đều viết những gì, nói không chừng có chỗ dẫn dắt. Thái Diễm liếc Chu Du liếc một chút, đột nhiên đỏ mặt, ta tuy nhiên không hy vọng ngươi cùng bá phù tranh giành cao thấp, nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể gặp Hiền Nghĩ Chiêu. Tại dưỡng sinh thuật phía trên nhiều hạ điểm công phu, trong rừng khí độc nhiều, nếu như chính khí không sung, tà khí xâm lấn, hội có thân thể có chỗ thương tổn. Rừng cây chiến bên trong đánh giáp lá cà, tai họa sát nách là thường có việc. Đối cá nhân võ nghệ cũng có rất yêu cầu cao. Nàng nhếch nhếch miệng, đem chăn kéo cao chút, ngăn trở đại nửa gương mặt, một đôi mắt đẹp chớp chớp. Chu Du tim đập thình thịch, quay đầu nhìn về phía Mặc Hương. Mặc Hương ngầm hiểu, đỏ mặt, bưng lên bàn ăn, quay người ra khoang, thuận tay mang lên cửa khoang. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?